Những bán long đáng chết kia muốn trốn. Cản bọn họ lại. Long tộc toàn trường cũng không chú ý đến hoang hô nữa, toàn bộ đều đỏ mắt. Đuổi theo. Vừa rồi không phải còn nói tương lai bọn ta sẽ càng thảm hơn sao? Hiện tại còn chạy cái gì? Bắt lấy hành hạ bọn ta đi này. Giết. Không thể thả một người nào chạy cả. Có thể thấy trước được sau này long giới này sợ là sẽ không có một bán long tộc sống sót nào tồn tại cả. Thậm chí tương lai long tộc gặp phải bán long tộc cũng chỉ coi như thù địch. Mà đối xử. Đối với loại kết cục không hề hoàn mỹ và hòa thuận. Này, Khương Thành. Không hề có cảm xúc gì. Hắn sẽ không thay long tộc rộng lượng tha thứ ai, khoan dung ai. Hắn lúc này đã móc ra hai đoàn tinh huyết của Thương Linh và Huyền Minh. Kia! Cũng may mà lực long mạch lúc trước ép Lạc Tu không thể không từ bỏ tinh. Huyết của long tộc, bằng không cả đời này hắn đúng thật là không tìm được. Tung tích của hai long đế này nữa. Đám thương long, thanh long nhất tộc như Thương Tật, Thương Khung và Huyền Hải, Huyền Tịch đều vây đến. Đây là tinh huyết của đại đế tộc ta đấy. Lạc Tu đáng chết. Thật đúng là hời cho hắn mà. Liệu bọn họ đã bị giết hại rồi không? Nghe thấy những động tĩnh này của bọn họ, huyết đế vốn dĩ đã định rút lui. Cũng dừng lại. Hồi sinh thuật. Hồi sinh hai đạo thánh long tộc. Chuyện này khoa trương quá rồi nhỉ? Cho dù nắm rõ quy tắc sinh đến cấp độ nguyên tổ cũng không nhất định có thể. Làm được. Càng huống hồ bản thân Khương Thành vẫn chỉ là đạo thánh. Yên tâm đi. Đối diện với một đám long tộc, Thành ca thành thạo tạo hảo cảm. Mặc dù cái giá hồi sinh cực lớn, nhưng cho dù là liều hết đạo hành của ta cũng sẽ kéo bọn họ trở về. Nói xong, hắn lại lần nữa làm ra đặc hiệu ngút trời, là một hồi sinh thuật. Với hai đoàn tinh huyết kia. Tuy nhiên lần này, không xảy ra gì cả. Hai đoàn tinh huyết kia vẫn nguyên dạng, không thay đổi một chút nào. Chúng rồng vốn dĩ cực kỳ mong đợi. Lòng nhất thời trầm xuống. Sao lại như vậy chứ? Thất bại rồi à? Lẽ nào không thể hồi sinh? Ôi hu hu thương thay. Có vài long tộc đã gào lên ngay tại chỗ. Đại đế. Ngươi chết thảm quá. Lạc Tu đáng giận. Mà huyết đế ở một bên cũng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Vừa rồi nhìn một hồi nghi thức kia của Khương Thành hắn còn thật sự bị rung. Động nữa đấy. Làm nửa ngày cũng vô dụng. Cũng đúng, tiểu tử này sao có thể biết đại phục sinh thuật gì chứ? Khương Thành không để ý đến bọn họ. Tình huống tương tự hắn đã từng gặp. Nguyên nhân không thể hồi sinh rất đơn giản, mục tiêu chưa chết. Thương Linh và Huyền Minh chưa chết, lần này phiền phức rồi. Biển người mênh mông này, kêu ta đi đâu tìm tung tích của bọn họ đây? Hắn gần như cũng đoán được, Lạc Tu không giết Thương Linh và Huyền Minh. Có lẽ là giống những bán long tộc khác, giấu hai long đế này ở nơi bí ẩn nào. Đó. Mà thiên long giới lớn như thế. Huống hồ còn có những tiểu thế giới tương tự khác. Mò kim đáy bể, gần như không thể tìm được. Ngay vào lúc hắn ở bên bờ hết đường xoay sở, trong đầu đột nhiên chợt lóe lên. Quang. Thương Linh và Huyền Minh đều đã ràng buộc huyền văn của hắn. Đó là huyền văn của bản thân ta. Có lẽ ta có thể tìm được nhỉ? Trực tiếp cảm nhận thì không cảm nhận được đâu. Bằng không năm xưa hắn đã tìm được kỹ linh hàm trước thời hạn rồi. Có điều thời khắc mấu chốt hiện tại, Khương Thành ngược lại nghĩ ra cách. Huyền văn của hắn ngoại trừ có thể cung cấp cảm ngộ quy tắc cho đối phương. Cũng có thể trực tiếp cho mục tiêu ràng buộc sử dụng. Dưới loại tình huống này, đối phương chẳng khác nào có được hai phần lực quy. Tắc. Trên ý nghĩa nào đó mà nói. Đây giống như chủ động cho đối phương mượn một phần căn nguyên mới. Chỉ là, ngoại trừ ngay từ đầu từng cho Thương Linh, Huyền Minh mượn ra, sau này Khương Thành chưa từng làm như thế nữa. Bởi vì như thế sẽ khiến bản thân hắn tạm thời trở nên yếu. Mà hiện tại làm gì còn để ý nhiều như thế? Hắn buông hai môn huyền văn tốc độ và hệ thủy ra. Hai môn huyền văn mất đi khống chế, đột nhiên biến mất trong hư không. Mà phương hướng bọn nó muốn đi chính là mục tiêu gần gũi nhất, cũng chính là sinh linh đã ràng buộc bọn nó. Ngay sau đó, Khương Thành đã cảm nhận được vị trí của huyền văn. Hắn không hề do dự chút nào mở pháp cảnh ra, cầm kỵ khuyết kiếm, thúc. Động căn nguyên không gian, xé ra một khe hở không gian ở hư không. Ngay sau đó, hắn tiến vào một chỗ dị không gian bí ẩn. Nếu như không phải là có huyền văn chỉ rõ vị trí, hắn đúng thật là cả đời cũng không tìm được nơi này. Bởi vì dị không gian đều là tiện tay mở ra, trừ bản thân ra, những người khác còn khó gặp phải hơn mò kim đáy biển. Ở nơi này, cuối cùng Khương Thành cũng tìm được hai con cự long bị trói buộc. Chắc chắn, chính là Thương Linh và Huyền Minh. Mà ngoại trừ điều này ra, còn có niềm vui bất ngờ. Một phần đồ cất giữ của Lạc Tu Thế mà cũng ở dị không gian này. Khương Thành. Khương Thành, thế mà lại là ngươi. Thương Linh và Huyền Minh vẻ mặt uể oải không hẹn mà cùng kinh ngạc hô. Lên. Thương Linh vui mừng quá đỗi, Huyền Minh lại cực kỳ sợ hãi. Cuối cùng ngươi cũng đến cứu bọn ta rồi. Tiểu tử, ngươi sẽ không bị Lạc Tu kia nhốt lại đấy chứ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 1785. Khương Thành không nói gì nhiều. Dị không gian không ổn định lắm, sau khi hắn thu hồi huyền văn, hắn mang theo hai con cự long này bèn bay trở về Thiên Long giới theo con đường cũ. Khi nhìn thấy Thương Linh và Huyền Minh lại xuất hiện ở mắt mình lần nữa, tất cả long tộc có mặt đều sục sôi. Thương Linh đại đế, Huyền Minh đại đế, toàn bộ đám long tộc Thương Tật Thương Khung và Huyền Hải Huyền Tịch đều vây chặt đến, tiếng hoan hô vang vọng mây xanh. Hu hu, hóa ra đại đế tộc ta vẫn còn sống. May mà có Thương Thành đại đế. Đúng vậy, năm xưa Thương Thành đại đế đến yêu giới thật sự là chỉ dẫn của vận mệnh mà. Dưới một bầu không khí chào mừng, Thương Linh nhanh chóng hóa thành hình người. Hình tượng thân hình bốc lửa dung nhan tuyệt mỹ kia trong ký ức của Khương Thành lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là còn chưa đợi hắn phản ứng lại đã bị Thương Linh mạnh mẽ ôm lấy đầu. Mạnh mẽ hôn mấy cái. Năm xưa tỷ tỷ không thương ngươi vô ích mà. Thành ca dở khóc dở cười, ngươi từng thương ta lúc nào thế? Có điều lúc này hắn cũng không nói ra lời, bởi vì bị Thương Linh gắt gao ôm ở trong lòng. Thành ca tiếp nhận lấy sự yêu thương, tỏ ra đúng thật là rất thương. Huyền Minh ở một bên quả thực không thể nhìn tiếp được nữa, không nhịn được nhảy ra ngắt lời. Hiện tại không phải là lúc chúc mừng đâu, Lạc Tu thế nào rồi? Đã bị giết chết rồi. Những long tộc khác ở một bên mặt mày hớn hở, nhất là nhi tử ruột Huyền Hải của hắn, đó gọi là nước miếng văng tung tóe. Thương Thành lão đại thật đúng là quá thần kỳ. Cha ngươi không biết đấy thôi. Trận chiến vừa rồi kia cao cấp cỡ nào, bỏ xa ngươi 8 con đường rồi. Huyền Minh suýt nữa muốn đại nghĩa diệt thân. Nhưng Thương Linh lại vừa vui vẻ vừa kiêu ngạo kéo tay Khương Thành. Ta biết ngay ngươi có thể làm được, ta cũng tin ngươi nhất định sẽ đến cứu ta. Trong lòng Khương Thành vô cớ nổi lên một sự ấm áp. Đối với hắn mà nói, Thương Linh là một người cực kỳ đặc biệt. Hắn gọi ra hai đoàn tinh huyết lúc trước kia. Đúng rồi, đây là tinh huyết của các ngươi. Thương Linh và Huyền Minh bất lực lắc đầu. Sau khi tinh huyết này bị hắn dung hợp đã thay đổi rồi, không còn tác dụng gì với bọn ta. Vậy tinh huyết tổn thất những năm này của các ngươi phải làm sao? Chỉ có thể từng chút một tu luyện hồi phục thôi. Thương Linh khẽ thở dài một hơi. Tiên lực ngược lại rất dễ dàng bù đắp. Những tổn thất của tinh huyết kia đã tổn thương đến căn cơ huyết mạch, không mất mấy chục tỷ năm sợ là cũng không thể khôi phục, trước đó cũng không thể tiến thêm. Nhắc đến chuyện này, Huyền Minh cũng tức giận không thôi. Cái tên bán long tạp chủng đáng chết kia. Lão già này vẫn không thay đổi thói làm màu năm xưa. Khương Thành, nếu không phải ngươi ra tay trước, sau khi bản đế thoát khỏi vây khốn nhất định tự mình chém giết hắn. Đám rồng ở một bên khóe miệng co rút, thầm nghĩ ngươi được rồi đấy. Mà Khương Thành lại đột nhiên nghĩ đến một người có mặt, huyết đế. Thiên đạo chí bảo huyết đế quản lý là huyết hải ấn, đây không phải chính là khống chế huyết mạch sao? Để hắn giúp đỡ chút, có lẽ có thể tiết kiệm công sức rất lớn nhỉ? He he! Hắn xoa nắng tay, cười híp mắt đến trước mặt huyết đế. Nhìn ánh mắt bất lương kia của hắn, huyết đế có hơi hối hận vừa rồi không rút lui trước. Ngươi muốn làm gì? Lão đệ, tình huống chính là tình huống như thế, ngươi hiểu mà. Ta không hiểu. Lấp đầy tinh huyết của bọn họ chứ sao? Không làm được. Huyết đế trả lời dứt khoát thẳng thắn. Cái gì? Thành ca lập tức trợn mắt nhìn trừng trừng, sao ngươi có thể không làm được? Huyết hải ấn để trang trí à? Huyết đế trực tiếp bị hắn chọc cười. Ngươi coi huyết hải ấn là cái gì, nếu thật sự có thể sử dụng không có tiết chế? Gì, ta sớm đã tăng huyết mạch của tất cả tiên quan của thiên cung lên đến cực. Hạn rồi. Đạo của trời là bớt cái dư để thêm cái không đủ, ngươi có hiểu không? Lạc Tu chủ động kết giao với hắn chính là vì chuyện dung hợp tinh huyết. Mà đến nay, bất luận Lạc Tu hứa hẹn chỗ tốt gì hắn cũng không đồng ý. Ta không hiểu, ta chỉ biết đại ca có lệnh, tiểu đệ không được chối từ. Ngươi! Huyết đế thầm nghĩ trở thành tiểu đệ của cái tên này đúng thật là xui xẻo tám. Đời! Hai người lôi lôi kéo kéo ở trước mặt đám long tộc, cuối cùng huyết đế quả. Thực không thay đổi được, còn thật sự đồng ý. Tất cả long tộc ở một bên đều nhìn đến ngây ngốc. Đây là một trong thập thiên đế đấy. Thương thành đại đế thế mà có thể cưỡng bức hắn giúp đỡ. Bộ mặt này cũng lớn quá đi. Trong nhất thời, sự kính ngưỡng của bọn họ với Khương Thành lại càng tăng. Thêm một tầng. Chỉ thấy huyết hải ấn kia từ từ bay lên không trung, bao trùm Thương Linh và Huyền Minh. Từng đạo hồng mang rải xuống, khí sắc của hai vị long đế lấy tốc độ nhìn. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy chuyển biến tốt đẹp. Sau 10 giây ngắn ngủi, lực huyết mạch đã khôi phục đến trạng thái đỉnh. Phong. Long tộc lại là một trận hoan hô, Thương Linh cũng vui vẻ vô cùng. Mà Khương Thành lại không hề để huyết đế rời đi, mà kéo hắn đến một bên. Vô thượng đạo cấp là cái thứ gì? Đây là câu hỏi kìm nén ở trong lòng hắn rất lâu. Làm thiên đế tốt lành ngươi không làm mà chạy đến tổ chức của người khác. Lẽ nào vô thượng đạo cấp còn mạnh hơn cả thiên cung? Nếu như ngươi đã không bằng lòng gia nhập vô thượng đạo cấp, vậy câu hỏi này ta không thể trả lời ngươi. Huyết đế nhún vai. Chỉ có thể nói cho ngươi biết, đúng thật là mạnh hơn. Thiên cung. Khương Thành vẫn không hiểu. Năm xưa nàng phân phát 10 món thiên đạo chí bảo cho 10 người các. Ngươi, không phải là để các ngươi bảo vệ thiên đạo sao? Cho dù vô thượng đạo cấp có mạnh đi chăng nữa, cũng không nên khiến các. Ngươi thay đổi sứ mệnh và kiên trì của mình chứ. Theo đạo lý, thiên cung gặp phải một tổ chức hoạt động bí mật càng mạnh hơn. Hẳn là nên cố gắng tranh đấu với đối phương, khiến đối phương cũng tôn phụng. Thiên đạo mới đúng chứ. Sao các ngươi lại quy thuận người khác? Lẽ nào các ngươi phản bội nàng? Nàng mà hắn nói này tự nhiên là chỉ tiên mẫu. Năm xưa sau khi phân phát 10 món thiên đạo chí bảo, tiên mẫu đã từng chính miệng nói cho hắn. Tuy nhiên nàng quên rồi, bí mật này chỉ có mình mới biết. Ngươi nói cái gì? Huyết đế xưa nay phong độ nhẹ nhàng lập tức nhảy dựng lên, biểu cảm trở nên vô cùng kinh hãi. Sao ngươi biết được chuyện này? Sao ngươi biết 10 món thiên đạo chí bảo này là người khác phát cho bọn ta? Ngươi biết nàng là ai? Ở trong mắt hắn, Khương Thành chỉ là một hậu bối khốn nạn không tôn kính. Thiên đạo cũng không tôn kính giáo hóa, chỉ biết dựa vào tâm ý làm ẩu làm. Càng. Hắn đúng thật là không ngờ rằng cái tên này thế mà lại biết cơ mật hạch tâm nhất của thập thiên đế. 10 món thiên đạo chí bảo làm sao rơi đến trong tay thập thiên đế, đây vẫn luôn chỉ là một câu đố. Ngoại giới mỗi người một ý, nhưng ngay cả những thần quân lâu năm kia cũng không biết chân tướng. Thậm chí bản thân huyết đế cũng không biết thiên đạo chí bảo của chính vị thiên đế khác đến thế nào. Hắn chỉ biết năm xưa mình gặp được một nữ nhân thần bí, huyết hải ấn chính. Là nàng ban cho mình. Những năm qua hắn vẫn luôn tò mò rốt cuộc nữ nhân ấy là ai. Hắn từng suy đoán có phải là thiên đạo hóa hình, lại hoặc là vị đại thần viễn. Cổ nào đó, thậm chí cũng từng đoán tiên mẫu. Chỉ là không thể chứng thực, sau này cũng lại không nhìn thấy nàng nữa. Nhìn biểu cảm vừa kinh hãi vừa kích động kia, cùng với ánh mắt cấp thiết tràn đầy muốn biết kia của hắn, Thành ca tỏ ý rất hài lòng. Hiếm có mà, không ngờ rằng chuyện này có thể khiến ngươi phản ứng lớn như thế. Ca này không làm màu thật tốt thì có lỗi với ngươi quá. Biết, ta quá biết ấy chứ. hắn hoàn toàn không quan tâm tâm trạng lo lắng cấp bách kia của huyết đế ở. Một bên, còn chậm rãi móc ra một cây thuốc đốt lên. Sau khi hít sâu một hơi, lại nhả ra một vòng khói. Lòng kiên nhẫn của huyết đế cũng sắp bị mài hết rồi, ca này mới thông thả. Nhìn trời, thản nhiên mở miệng. Nữ nhân đó, năm xưa có một đoạn với ta. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1786. Có một đoạn gì? Tự tưởng tượng đi. Thành ca vẻ mặt cao thâm khó lường. Huyết đế hận không thể giết chết tất cả những người nói chuyện một nửa trên. Đời này. Có một đoạn duyên. Có một đoạn tình. Chắc không phải là có quan hệ mập mờ chứ. Không không không, không thể nào. Năm xưa nữ nhân đó là cấp bậc nào? Khương Thành mới dáng vẻ gì? Khi vừa mới đến thiên cung, chẳng qua là một tôn giả mà thôi. Ngươi đang khoác lác đúng không? Chuyện này ta cần gì phải khoác lác? Năm xưa phát 10 món thiên đạo chí. Bảo cho các ngươi chính là ta sắp xếp nàng đi làm đó được không? Ngươi sắp xếp? Huyết đế quan sát trên dưới hắn một cái, sự kinh hãi lúc trước biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là khinh thường. Hắn cảm thấy Khương Thành khoác lác quá mức. Đủ tư cách phân phối 10 món thiên đạo chí bảo đó là thân phận gì? Nếu như ngươi có thân phận bậc đó, hiện tại sao có thể vẫn là đạo thánh? Vậy cuối cùng nàng là ai? Khương Thành lúc này mới nghe ra, chuyện thập thiên đế biết dường như có. Hơi ít. Tiên mẫu tặng bảo vật quý trọng như thế, ngay cả cái tên cũng không để lại à? Ngươi nghe nói qua tiên mẫu rồi nhỉ? Nghe nói rồi. Hai mắt huyết đế sáng lên, lẽ nào người tặng thiên đạo chí bảo cho bọn ta? Thật sự là bà Sa Ngọc Nhân tiên mẫu hóa hình. Sai. Đương nhiên không phải nàng. Khương Thành lắc ngón tay, không những không phải nàng, nữ nhân tặng chí. Bảo cho các ngươi kia còn là kẻ thù một mất một còn của nàng. Hắn có hơi đồng tình nhìn Thu Vũ Tuyền ở nơi không xa một cái. Tiên mẫu à tiên mẫu, chuyện này thật sự không trách ta được đâu đấy. Ai kêu ngươi muốn làm chuyện tốt không để lại tên chứ? Vậy ngươi đừng trông mong tương lai sau khi khôi phục ký ức, thập thiên đế. Sẽ cúi đầu bái ngươi nữa. Hả? Huyết đế vẻ mặt nghi ngờ. Tiên mẫu là chí bảo thứ 14 bảo vệ thiên đạo, mà người tặng chí bảo. Cho bọn ta kia rõ ràng là đại biểu thiên đạo, các nàng hẳn là cùng một trận. Danh chứ, sao có thể là kẻ thù một mất một còn? Hừ hừ, ngươi chỉ biết một cái, không biết những cái khác. Khi thành ca hố người, đầu óc hoạt động vô cùng tốt. Ngoại trừ 13 món chí bảo và bà Sa Ngọc Nhân ra, thiên đạo còn có một. Người bảo hộ. Người bảo hộ. Đúng vậy, nàng chưa từng hiện thân, cũng chưa từng để lại tên, thế giới không? Ai biết được sự tồn tại của nàng? Huyết đế cũng không dễ lừa như thế, hắn thản nhiên nói, nếu như đã không ai. Biết, vậy ngươi làm sao đảm bảo ngươi nói là thật, mà không phải là bịa? Khương Thành kiêu ngạo nói. Ta từng đi đến nơi hạch tâm nhất của thiên. Đạo. Vốn dĩ ta có thể nhìn thấy tồn tại các ngươi không nhìn thấy. Ý của ngươi là, chí bảo của bọn ta là người bảo hộ kia tặng à? Đúng vậy. Khương Thành nghiêm túc gật đầu, thuận tiện bổ sung nói, nàng và tiên mẫu. Thế như nước với lửa, hai người chính là kẻ thù một mất một còn. Hừ. Huyết đế liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi coi ta thành đứa trẻ ba. Tuổi, dễ lừa như thế à? Khương Thành thầm nghĩ lẽ nào hắn đã nhìn ra sơ hở. Có điều mặt ngoài vẫn ung dung thản nhiên, cố ý giả ngốc, ta lừa ngươi chỗ. Nào! Huyết đế đúng thật là không tìm được sơ hở. Nếu như thiên đạo đã có người bảo hộ, vậy năm xưa nguyên tiên giới sụp. Đổ, khi thiên đạo biến mất, tại sao nàng không ra mặt bảo vệ? Chuyện quan trọng như nguyên tiên giới sụp đổ kia ngươi đừng nói với ta là. Nàng không biết chuyện, hoặc là không muốn quan tâm. Đầu óc của Khương Thành gió bão nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh đã nghĩ được cái cớ. Coi như ngươi đã hỏi đúng mấu chốt rồi. Hắn còn chủ động cho huyết đế một like. Chuyện nằm ở trên chuyện nguyên tiên giới sụp đổ này. Lúc đó thiên đạo bị người nào đó trộn đi, có lẽ ngươi biết chứ nhỉ? Chuyện này ngươi cũng biết. Chuyện này bản thân huyết đế cũng không rõ lắm, chỉ nghe được một vài. Truyền thuyết. chuyện này sao ta có thể không biết chứ? Hắn là ai? Khương Thành cũng liếc hắn một cái, dựa vào cấp bậc của ngươi, biết nhiều. Quá không có chỗ tốt. Thực ra hắn cũng không biết tên của người đó. Chỉ biết lúc đó hắn trộm thiên đạo đi, hại thượng cổ nguyên tiên giới sụp. Đổ, 3000 căn nguyên phân tán. Theo tiên mẫu đã nói, người đó sau này còn tạo ra huyền giới. Ngươi không thấy lạ là hắn trộm thiên đạo thế nào sao? Đó là thiên đạo. Đấy. Hắn nói như vậy, huyết đế cũng không nhịn được bắt đầu tò mò. Chuyện này cũng là một câu đố vạn cổ. Trộm đi thế nào? Rất đơn giản, có nội ứng, bằng không sao có thể thuận lợi như thế. Nội ứng. Ý của ngươi là? Khương Thành chậm rãi gật đầu. Đúng thế, nội ứng đó chính là bà Sa Ngọc Nhân, cũng chính là tiên mẫu. Chính là nàng phối hợp với người ngoài mới để thiên đạo bị người trộm đi. Cái gì? Tam quan của huyết đế đều suýt nữa sụp đổ. Tiên mẫu thế mà phản bội thiên đạo. Chuyện này sao có thể chứ? Sự thật chính là như vậy. Khương Thành một bộ dáng giọng điệu rất quyền uy. Nói thật cho ngươi biết, nước của thiên đạo rất sâu, không phải là một tấm. Tôm. Ngươi nghĩ thử đi, ý thức tự chủ của bà Sa Ngọc Nhân mạnh như thế, xưa nay. Tự cho mình là người đại diện thiên đạo, sao nàng có thể tha thứ cho một sự. Tồn tại là người bảo hộ. Giữa hai nữ nhân này sớm đã có vô số vết nứt từ lâu. Mà chuyện năm xưa thiên đạo bị trộn đi, chính là do tiên mẫu ám toán. Người bảo hộ, từ đó các nàng cũng hoàn toàn đi đến mặt đối lập. Vậy mà lại như thế. Huyết đế cảm thấy thế giới quan của mình cũng sắp định hình lại lần nữa rồi. Chịu thôi, những gì Khương Thành nói ngoại trừ bản thân tiên mẫu có thể làm. Rõ ra, toàn bộ nguyên tiên giới cũng không ai biết chân tướng. Huyết đế không đào ra được sơ hở. Huống hồ Khương Thành đúng thật nói ra rất nhiều thứ không ai biết. Đúng thế. Thành ca rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp, sau khi nguyên tiên giới tổ chức lại. Người bảo hộ tỉnh lại. Nhưng nàng lúc đó vẫn cực kỳ yếu ớt, mà tiên mẫu lại sớm đã thu hoạch nhiều. Năm. Mà cũng ngay vào lúc đó, ta vào nhầm trung tâm thiên đạo, nhìn thấy người. Bảo hộ. Ta cho nàng một kiến nghị. Hiện tại cứng chọi cứng với tiên mẫu, ngươi không thể thắng nổi. Không bằng phân phát thiên đạo chí bảo xuống, tìm mấy trợ thủ, để bọn họ giúp đỡ ngươi ổn định phát triển thiên đạo. Tuy nhiên chuyện này vẫn bị tiên mẫu phá hoại ngầm, cho nên cuối cùng. Người bảo hộ chỉ phát xuống 10 món thiên đạo chí bảo. Huyết đế hoàn toàn chết lặng. Đến nỗi căn bản không biết nên nói chút gì để biểu đạt tâm trạng của mình. Dựa theo Khương Thành nói như thế, tiên mẫu chính là đại bốt phản diện. Cuối cùng à, có được sự ban tặng của người bảo hộ, vậy sứ mệnh cả đời của thập thiên đế bọn họ chẳng phải là tiêu diệt tiên mẫu sao? Cảm ngộ xảy ra bất ngờ này khiến đầu óc hắn lộn xộn một mảnh. Khương Thành vỗ vai hắn, hai mắt tràn đầy thần thái khích lệ. Đừng khiến nàng thất vọng, ngươi biết nàng muốn các ngươi làm gì mà. Tiên mẫu nhất định phải tiêu diệt. Đó không chỉ là vì báo đáp ơn dìu dắt của nàng, cũng là vì bảo vệ thiên đạo. Huyết đế mù mịt gật đầu, lại lắc đầu. Hiện tại bản thân hắn cũng không biết nên làm thế nào. Chuyện này lớn quá. Hắn cảm thấy tương lai vẫn cần phải tìm mấy vị thiên đế khác thương lượng kỹ. Càng một chút. Không thể bởi vì những lời nói hôm nay của Thành ca đã lập tức đưa ra quyết. Định. Thành ca vẫn ở đó tiếp tục đào hố cho tiên mẫu. Tương lai nếu như ngươi gặp phải tiên mẫu, nhất định đừng tin bất kỳ lời nào của nàng. Nữ nhân này xưa nay nổi tiếng xảo quyệt, không chừng còn lên tiếng. Nói rằng thiên đạo chí bảo là do nàng đưa đấy. Gặp mặt thì sóng vai nhau lên, đừng cho nàng cơ hội mê hoặc lòng người, trực tiếp đánh bay. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1787. Khi hắn nói những lời này còn cố ý nhìn Thu Vũ Tuyền ở cách đó không xa. Em gái Tuyền thì đang bận rộn nhớ lại kiếm đạo hoàng mỹ cách đây không lâu. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, theo bản năng nàng lập tức trợn mắt nhìn lại. Hoàn toàn không biết người này đang bận rộn hãm hại mình. Cái này không cần ngươi dạy. Huyết đế cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng hắn lại không thể nói ra. Được. được rồi, vậy ta nên trở về vô thượng đạo cực rồi. Chờ một chút. Đến lúc này, cuối cùng Khương Thành mới nhớ ra chuyện quan trọng lúc đầu. Tên Tâm Đế vẫn còn tưởng rằng đám các ngươi mất tích rồi, vậy nên những thiên đế khác cũng gia nhập vô thượng đạo cực rồi ư? Huyết Đế gật đầu, ngươi nói với Tâm Đế, vô thượng đạo cực và thiên cung bọn ta là cùng một đường. Ngoại trừ Chiến Đế và Tiêu Đế, những người khác đều ở bên đó, bọn ta cũng sắp trở về nguyên tiên giới rồi. Khương Thành lại hỏi. Cái tình huống tranh đoạt thần vị kia thì sao? Cái này. Huyết Đế vốn định nói chút gì đó, nhưng suy nghĩ đến việc người này cũng là nhân tộc, đến lúc đó không chừng hắn sẽ tranh đoạt thần vị với mình. Chẳng phải đây sẽ là đối thủ cạnh tranh sao? Đến lúc đó chính ngươi sẽ biết, đó sẽ là một lần thay đổi vận mệnh của toàn bộ nguyên tiên giới. Khương Thành cảm thấy khá bất mãn. Ca phổ cập khoa học cho ngươi nhiều bí mật như vậy rồi mà một chút tin tức ngươi cũng không lộ ra, thậm chí vô thượng đạo cực ở đâu ngươi cũng không nói, cũng quá không biết suy nghĩ rồi phải không? Hắn hoàn toàn không lừa được người khác giác ngộ mà vẫn cảm thấy vô cùng tủi thân. Làm tiểu đệ cũng không được, ngươi còn tiền đồ gì chứ? Ngươi bảo sau này làm sao đại ca bảo kê cho ngươi được? Suýt chút nữa Huyết Đế đã bị hắn làm cho nhồi máu cơ tim. Được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn hít sâu một hơi rồi nhìn xung quanh, sau đó tiện tay thiết lập một kết giới. Có lẽ ngươi cũng để ý tới nhỉ, Lạc Tu chết rồi, lực long mạch của hắn cũng đã biến mất, nhưng thiên long giới này vẫn còn ở đây. Khương Thành gật đầu. Quả thật là như thế. Năm đó lúc hắn giết chết cô thần Yến Khai, nếu không phải cái quạt giữ hắn lại, hơn nữa còn thuận lợi để cho một nguyệt thừa kế, vậy thì cô thần giới đó đã sớm sụp đổ và biến mất rồi. Số lượng những sinh linh ở lại thế giới đó có thể may mắn sống sót đến cuối cùng cũng sẽ không vượt quá 100 người. Mà ở thiên long giới lúc này, ngay cả người mà chính Lạc Tu mang theo cũng đều đã bị giết. Chẳng những thế giới này không bị hủy diệt mà tất cả căn nguyên thiên đạo vẫn hoạt động một cách bình thường. Thiên long giới là một tiểu thế giới bắt nguồn từ thiên đạo chứ không phải là do một mình Lạc Tu tạo ra. Huyết Đế chậm rãi nói, vốn dĩ thế giới này có thể tắm trong ánh sáng rực rỡ của thiên đạo và có thể nhận được 3.000 căn nguyên ân trạch. Nó khác biệt hoàn toàn so với thế giới cá nhân được thành lập một cách vô căn cứ như cô thần giới. Đương nhiên cũng sẽ ổn định hơn vô số lần so với cái sau. Khương Thành nghe xong thì cảm thấy đây và nguyên tiên giới cũng không có sự khác biệt nhiều lắm. Chẳng qua là nó nhỏ hơn hàng trăm ngàn lần so với nguyên tiên giới mà thôi. Nếu cái tiểu thế giới này không phải là do Lạc Tu tạo ra, vậy tại sao hắn có thể tạo ra thứ giống như long mạch ở thiên long giới chứ? Muốn làm được ra chuyện như vậy, chứng tỏ rằng Lạc Tu có thể sử dụng đạo tự thân của đạo thần để thay đổi thiên đạo của thiên long giới. Hắn có thể có cái bản lĩnh đó sao? Nếu như hắn có thể mạnh đến mức thay đổi được thiên đạo, vậy trong cuộc đại chiến trước đó Khương Thành đã lập tức bị giết từ giây thứ nhất ra sân rồi. Huyết Đế trầm giọng nói, bởi vì hắn có được sự giúp đỡ của vô thượng đạo cực. Vô thượng đạo cực. Không sai. Huyết Đế gật đầu, 25 tiểu thế giới, bao gồm cả thiên long giới. Trong đó đều là vô thượng đạo cực tạo nên dựa vào thiên đạo. Lạc Tu không thể nào dùng đạo tự thân để thay đổi thiên đạo, nhưng với sự cho phép của vô thượng đạo cực, hắn có thể dung nhập đạo của mình vào bên trong thiên đạo của thiên long giới, tiến tới việc tạo ra hiệu quả của long mạch. Khương Thành tỏ vẻ bản thân mình bị làm cho kinh ngạc. Ý của ngươi là vô thượng đạo cực có thể điều khiển thiên đạo? Không sai. Cái này cũng quá vô lý rồi nhỉ? Nếu không phải tiên mẫu chuyển thế, Thu Vũ Tuyền đang ở gần đó, hắn cũng sẽ nghi ngờ có phải vô thượng đạo cực này được tiên mẫu thành lập hay không. Lão đại của vô thượng đạo cực là ai? Huyết Đế lắc đầu, ta không biết. Ngươi cứ thế gia nhập vào bọn họ mà ngay cả điều này cũng không biết. Ừ. Ánh mắt của Huyết Đế rất bình tĩnh. Vô thượng đạo cực tồn tại cũng là để bảo vệ sự hoạt động bình thường của thiên đạo. Mục đích của bọn họ cũng giống như của thiên cung bọn ta bị họ thuyết phục là bởi vì có chung mục tiêu. Khương Thành lại hỏi, vậy tranh đoạt thần vị là có ý gì? Huyết đế dừng lại một chút, cuối cùng cũng cho hắn một lời giải thích. Đạo thần lĩnh ngộ được đạo tự thân vốn là từ thiên đạo, nhưng sau khi tạo thành đạo của mình thì lại trở thành không nơi nương tựa. Đây cũng là lý do rất nhiều đạo thần không đi ra ngoài xây dựng tiểu thế giới. Mặc dù tiểu thế giới đó hoàn toàn nghe theo tâm ý của mình, nhưng nó quá yếu ớt không ổn định, gần như không có bất cứ ý nghĩa nào. Khương Thành đã có phản ứng. Nếu như có thể nhận được sự ủng hộ của lực thiên đạo thì có thể làm cho tiểu thế giới của mình ổn định lại. Đúng vậy, đạo lớn mạnh thì rất khó. Huyết đế chậm rãi nói, đây cũng là lý do tại sao có rất nhiều người trong nguyên tiên giới thượng cổ nảy sinh lòng mơ ước với thiên đạo, ai cũng muốn giữ thiên đạo làm của riêng và hòa hợp vào đạo của mình. Đợi đến lúc đó, đạo của ta tiếp xúc với thiên đạo thì chính là một sự hoàn hảo. Quá lớn rồi, thần thật sự cũng không hơn gì cái này. Chẳng qua là từ trước tới nay chưa từng có ai thành công. Khương Thành đã hiểu ra được chút, vậy lần tranh đoạt thần vị này là có thiên quan tới thiên đạo. Đúng vậy, vô thượng đạo cực đã tinh chế ra 81 đạo ấn. Huyết đế nghiêm nghị nói, chỉ cần ngươi lấy được một cái trong số đó thì chẳng khác nào chiếm được một mảnh nhỏ của thiên đạo, sau khi dung hợp vào đạo tự thân thì sẽ được coi là một trong những hóa thân của thiên đạo trên thế gian. Khi đó, mặc dù ta không thể nói là đạo của ta là thiên đạo, nhưng chắc chắn không còn bị giới hạn trong phạm vi nhỏ hẹp của đạo tự thân nữa. Đối với bất cứ đạo thần, nguyên tổ nào thì đây cũng là một cơ hội thăng tiến. Không gì có thể sánh bằng. Khương Thành cẩn thận suy nghĩ lại, đây không phải là một miếng bánh ngọt. Hay sao? Khi miếng bánh ngọt to lớn là quyền điều khiển thiên đạo này thành 81 phần. Gọi nó là thần vị quả thật cũng không có gì quá đáng cả. Đột nhiên hắn lại có chút khó hiểu. Thiên cung các ngươi tồn tại là để duy trì hoạt động của thiên đạo, bây giờ vô thượng đạo cực này muốn phân chia quyền khống chế thiên đạo cho nhiều người như vậy, không phải các ngươi cần ngăn cản hay sao? Tại sao vẫn còn nói mục tiêu của các ngươi và bọn họ là giống nhau? Huyết đế bất đắc dĩ buông tay ra. Bởi vì bọn ta không ngăn cản được. Nếu như so với vô thượng đạo cực thì thiên cung mạnh hơn rất nhiều. Về mặt khác, ngăn chặn không bằng phân tán. Là có ý gì? Thành ca có chút khó hiểu. Thiên đạo vẫn luôn là đối tượng bị tranh cướp. Còn nếu như phân phát quyền khống chế thiên đạo ra thì đó chính là vui buồn cùng nhau. Đương nhiên huyết đế đã sớm tiếp nhận một bộ vô thượng đạo cực rồi. Đến lúc đó thiên đạo càng lớn mạnh, những thần vị được phân chia quyền kiểm soát thiên đạo cũng sẽ càng mạnh hơn, điều này đương nhiên sẽ khiến cho bọn họ duy trì và thúc đẩy thiên đạo. Những thần vị đã đạt được thành tựu đó nhất định sẽ không để cho người khác làm tổn hại đến thiên đạo. Đây đúng là một cách cực kỳ tốt. Đương nhiên huyết đế cũng không muốn nói nhiều. Được rồi, đó là tất cả những gì ta có thể nói. Lần tranh đoạt thần vị sau có lẽ chúng ta sẽ là đối thủ của nhau rồi. Sau khi để lại những lời này thì hắn biến mất khỏi tầm mắt của Khương Thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1788. Sau khi huyết đế rời đi, Long giới đã chào đón một thời kỳ phát triển nhanh chóng. Cuối cùng Long tộc cũng đã có được vị trí xứng đáng. Bán Long tộc dường như cũng bị quét sạch. Sau khi không còn Long mạch, Long tộc không còn bị bất cứ trói buộc nào nữa. Căn bản cũng đã khôi phục lại trật tự trước đó. Mà Khương Thành cũng trở nên nhàn rỗi không có việc gì. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không tu luyện nhiều lắm, cũng không còn tiếp tục thăm dò về những tiểu thế giới khác nữa. Dù sao huyết đế cũng đã nói, những tiểu thế giới khác đều đã bị khống chế bởi vô thượng đạo cực. Thăm dò cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trong khoảng thời gian này, chủ yếu là hắn đang nghiên cứu một số đạo vận của hồn hải, là những đạo vận do Lạc Tu để lại. Lúc trước khi Lạc Tu tấn công hồn hải của hắn cũng đã bị nó ngăn chặn. Cuối cùng hắn bắt buộc phải để lại một ít đạo vận. Một ít đạo vận hắn để lại ở hồn hải đã khiến cho Khương Thành có chút thu hoạch bất ngờ. dù sao cái đó cũng là thần hồn của đạo thần. Nếu như Khương Thành bằng lòng từ từ nhận thức, cảm nhận và tu luyện thì có. Lẽ hắn sẽ nhận được rất nhiều thứ từ nó. Chỉ tiếc là ca này dường như không có sự kiên nhẫn như vậy. Sau mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, hắn đi ra khỏi hồn hải. Phiền toái. Đạo vận gì mà chó má, quá phiền phức. Hắn hoàn toàn không có ý định từ từ cảm nhận. Thậm chí còn cực kỳ không hài lòng. Đạo vậy này không giết chết được người đâu nhỉ. Nếu có thể giết chết ta một lần thì tốt. Bởi vì ở hắn không có được bất cứ lợi ích nào từ cấp độ thần hồn, bình thường. Hắn cũng không thể nào ở lại Thiên Long Thành. Công việc hàng ngày cũng đều ném cho đám người Long tộc thương tật, ngao. Thiên và Huyền Hải. Trong số ba vị Long đế này, chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Thanh Long Đại Đế. Mà thôi. Bây giờ hắn vẫn còn rất nhiệt tình đối với các công việc của Thiên Long Giới. Hôm nay Khương Thành và Thương Linh đã đi dò xét. Các nơi ở Thiên Long. Giới. Nói là dò xét, nhưng thật ra cũng không có chuyện gì cụ thể, vẫn chỉ là đi dạo. Khắp nơi ở Long tộc. Với uy vọng đã cứu vớt cả Long tộc của hắn, lúc này địa vị của hắn đã như là thần ở khắp mọi nơi, cứ thế vượt qua Thương Linh và Huyền Minh, hay thậm chí là cả Long tộc. Và cũng vào ngày hôm nay, ở khu vực của Hắc Long tộc, hắn đã gặp lại ba vị cố nhân đến từ Thiên Cung, Diệu Vương, Tương Vương và Phạm Lôi Đạo. Tôn. À không đúng, bây giờ Phạm Lôi Đạo Tôn đã là Đạo Thánh rồi. Lúc Khương Thành chạm mặt bọn họ đang bị một đám Hắc Long vây. Quanh. Bán Long tộc chết tiệt. Vẫn còn dám xuất hiện ở trước mặt bọn ta. Cho các ngươi cơ hội rút lui ra khỏi Long giới mà các ngươi vẫn còn dám ở lại. Đây chính là tìm đến cái chết. Diệu Vương, Tương Vương và Phạm Lôi Đạo Thánh suýt chút nữa đã bị trận chiến này làm cho sợ hãi. Số lượng Đạo Thánh của Hắc Long tộc cũng không nhiều, chỉ có ba người mà. Thôi. Mấu chốt là bên ngoài còn có hơn 40 Hắc Long Đạo Tôn và hàng trăm Hắc Long Chí Tôn. Điều này đã làm cho ba ngươi vô cùng hoảng sợ rồi. Các ngươi hiểu lầm rồi, bọn ta không phải là bán Long tộc. Thật sự không phải là bán Long tộc. Ba người vừa mới đi tới Thiên Long Giới, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực. Bán Long tộc và Long tộc không phải là họ hàng gần sao, làm sao lại trở thành có thù hận to lớn như vậy chứ? Hừ, các ngươi nói không phải thì là không phải sao? Mặt Ương cầm đầu lạnh lùng cười một tiếng. Bán Long tộc am hiểu nhất là ngụy trang, ngày nay bọn ta đã thấy rất nhiều. Bán Long tộc che giấu huyết mạch Long tộc của mình. Những cao thủ khác của Hắc Long tộc cũng đã không nhịn được kêu lên. Giết bọn họ. Đúng, giết bọn họ là được. Đừng. Diệu Vương và Tương Vương đều không muốn khai chiến ở chỗ này. Đương nhiên Tâm Đế cũng không thể nào chỉ trông cậy vào người qua đường. Như Khương Thành được. Còn cử ra một đường khác, cũng chính là Diệu Vương, Tương Vương và Phạm. Lôi Đạo Thánh. Bọn họ không phải là người đến từ trung tâm của thiên đạo. Mà là bước vào từ cánh cửa trung tâm của đạo tuyệt chi địa. Trước khi bọn họ đi tới Thiên Long Giới đã trải qua ba tiểu thế giới. Mỗi tiểu thế giới đều có những quy tắc khác nhau. Cũng không nhất định là thực lực của đạo thánh có thể giải quyết được. Hơn nữa cho dù tiêu diệt hết bọn Hắc Long này thì sẽ còn phải nghênh đón thêm nhiều Long tộc hơn nữa. Bọn ta đến từ Thiên Cung, cũng không có ác ý, chỉ là để tìm kiếm những thiên đế khác. Lời nói của bọn họ còn chưa dứt thì đã bị Mạc Ương cắt ngang. Bán Long tộc cũng bịa ra thân phận giống như các ngươi vậy, viện đủ các loại. Cớ, kết quả tất cả đều là giả dối. Đừng tin bọn họ, giết đi. Phạm Lôi Đạo Thánh gần như đã tuyệt vọng, trận đấu này có thể xong đời rồi. Mà đúng lúc này hắn nghe thấy âm thanh thần tiên dễ nghe. Dừng tay, các ngươi đang làm gì đó? Trong khoảnh khắc nhìn thấy Khương Thành và Thương Linh. Mặt Ương và hai Hắc Long tộc này suýt chút nữa đã nằm sấp xuống mặt đất rồi. Một vị là thần đã cứu vớt toàn bộ Long tộc và thay đổi vận mệnh của bọn họ. Một vị là thủy tổ của Thương Long tộc, là cấp trên Hắc Long tộc trực thuộc. Nhưng ở khoảnh khắc đầu tiên, bọn họ đã nghe được truyền âm của Khương Thành. Các ngươi làm ra vẻ không nhận ra ta. Lần này Khương Thành đảo lộn không phải để làm màu, mà là để cứu vãn danh. dự của mình. Nghe thấy những lời này của hắn, Mặc Ương và hai vị đạo thánh Hắc Long này chỉ có thể cẩn thận từng chút làm ra vẻ không nhận ra hắn mà diễn. Các ngươi là ai? Khương Thành kéo khuỷu tay của Thương Linh rồi thản nhiên đi vào trong sân. Bọn ta là gặp chuyện bất bình. Hắn nhìn quanh những long tộc có mặt ở đây và ba vị nhân tộc. Cuối cùng nhìn lướt qua Phạm Lôi Đạo Tôn. Vị này là bạn của ta, có thể nể mặt ta, thả bọn họ một lần hay không? Lời này nói làm cho ngay cả Diệu Vương, Tương Vương và Phạm Lôi Đạo Thánh đều rất muốn than phiền. Ngươi là ai chứ? Người ta là long tộc, tại sao phải nể mặt ngươi chứ? Nhưng Hắc Long tộc có mặt ở đó lại không dám không phối hợp. Thậm chí vẻ mặt của Mặc Ương còn đau khổ, âm thầm truyền âm cho Thành. Ca. Lan Lâm Đại Đế, ta nên trả lời như thế nào? Thành ca vô cùng bất lực, tên đồng đội này không có hiểu biết gì cả. Tiếp tục sắm vai ác bá cản đường. Ồ. Mặc Ương ngầm hiểu. Ngay sau đó sắc mặt hắn sa sầm lại, nở một nụ cười lạnh lùng. Cái gì mà bạn bè của ngươi, ngươi là cái rễ hành nào? Tại sao ta phải nể mặt ngươi? Khương Thành quay đầu lại liếc nhìn Thương Linh, lúc này hắn mới thản nhiên. Nói, ta và đại đế của tộc ngươi có chút giao tình, hơn nữa tên Phạm Lôi Đạo. Thánh này có một món tín vật đặc biệt. Đương nhiên Mặc Ương phối hợp với vai diễn phụ. Tín vật đặc biệt. Đó là cái gì? Bảo hắn lấy ra xem, các ngươi sẽ hiểu thôi. Có được món tín vật đó sẽ không? Phải kiên kỵ bất cứ thứ gì trong toàn bộ nguyên tiên giới. Khương Thành nói xong thì nháy mắt với Phạm Lôi Đạo Thánh. Phạm Lôi hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Đột nhiên vẻ mặt của hắn trông lờ mờ. Mà Diệu Vương và Tương Vương cũng vô cùng khó tin. Hai người đang lặng lẽ truyền âm cho Khương Thành. Tại sao ngươi cũng ở đây? Nghe nói Thiên Long giới này là long tộc vi tôn, hơn nữa tính bài ngoại vô. Cùng cao, chỉ cần là nhân tộc thì đều sẽ bị thắt cổ. Hay là nghĩ cách đi, chúng ta cùng nhau đấu tranh ra ngoài. Khi hai người bọn họ ở Thiên Cung vẫn thường rất chống đối Khương Thành. Nhưng ở đây, người có thể trông cậy cũng chỉ còn lại Khương Thành, dù sao thì. Lực chiến đấu của người này thực sự rất mạnh. Nhưng mà Khương Long Thần lại không để ý tới bọn họ. Hắn chỉ nhíu mày với Phạm Lôi. Lão huynh, mau lấy ra nhanh lên một chút. Còn không lấy ra thì sẽ bị giết đó. Phạm Lôi hoàn toàn không rõ là hắn muốn lấy cái gì. Tín vật gì chứ? Tại sao ta không biết? Hắn hoàn toàn mông lung có được không hả? Cái đó, những loại thuốc trước đây ta bán cho ngươi. Cái gì? Nhắc tới những tín hương đó, Phạm Lôi gần như bùng nổ ngay tại chỗ. Ngươi vẫn còn không biết xấu hổ nói cái này sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org Chương 1789. Những năm qua, Thiên Cung và 19 vực giới đại chiến, Phạm Lôi cũng đã xuất chiến nhiều lần. Nhiều lần trong số đó hắn cũng định dùng những thứ bí bảo tín hương kia để đảo ngược tình hình cuộc chiến, kết quả là lần nào cũng không có hiệu quả. Không chỉ bêu xấu mà suýt chút nữa hắn còn bị kẻ địch chém giết. Hắn cũng đã hoàn toàn hiểu rằng những thứ gọi là bí bảo tín hương kia hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, vốn cũng chỉ là phế phẩm mà thôi. Năm đó bản thân mình đã bị Khương Thành lừa rồi. Nếu không phải bây giờ tình thế đang nguy cấp, bị một đám đàn ông vạm vỡ Hắc Long bao quanh thì hắn đã sớm túng cổ áo Khương Thành chửi ầm lên, yêu. Cầu hoàng tiền hàng rỡm rồi. Vậy mà ca này còn dám chủ động nói ra chuyện này. Hắn kiềm chế lửa giận. Hung hăng nói, ngươi muốn làm gì? Năm đó lừa ta còn chưa đủ sao? Ta lừa ngươi lúc nào chứ? Khương Thành giả ngu, nói với vẻ mặt vô tội, ngươi lấy tín vật đó ra chẳng? Phải sẽ biết hay sao? Phạm Lôi nổi trận lôi đình. Chỉ là những thứ phế phẩm đó mà ngươi còn có. Mặt mũi bảo ta lấy ra nữa à? Kể từ sau nhiều lần bị thất bại liên tục trong chiến đấu thì hưởng thứ thuốc được. Hắn quý trọng năm đó đã bị hắn tức giận phá hủy rồi. Hiện nay chỉ còn một cây cuối cùng. Đó là bằng chứng hắn giữ lại dùng để lên án hành vi lừa gạt của Khương Thành. Đối mặt với tình thế hiện tại, điếu thuốc đó có tác dụng cái rắm gì chứ? Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì ta cũng phải đòi lại món nợ đó. Sau đó hắn lại nặn ra một nụ cười, khẩn cầu những long tộc xung quanh tha cho hắn một lần. Các vị, bọn ta thật sự đến từ Thiên Cung. Vừa mới đến thôi, quả thật không có ác ý đối với các ngươi. Đây là ấn tỳ thần quân của ta, đủ để có thể chứng minh được bọn ta không? Phải cái gọi là bán long tộc rồi chứ. Đùng. Móng vuốt của Mặc Ương đã đánh bay đại ấn thần quân kia rồi. Cái gì mà ấn tỳ thần quân, thứ đồ chơi này một ngày bọn ta có biến ra một vạn cái. Không phải vừa mới nói có tín vật gì đó hay sao? Tín vật của ngươi đâu rồi? Mặc dù những hắc long tộc khác ở xung quanh cũng không hiểu, nhưng bọn họ vẫn trung thành phối hợp với kịch bản của đại đế. Có tín vật gì, mau lấy ra. Nếu không lấy ra nữa bọn ta sẽ ra tay. Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là tín vật gì, lại còn có thể khiến cho bọn ta tha cho ngươi một mạng sao? Ngay cả Diệu Vương và Tương Vương cũng bắt đầu tò mò. Chẳng lẽ Phạm Lôi thần quân thật sự có tín vật quan trọng gì đó, có thể giải quyết được nguy cơ trước mắt sao? Phạm Lôi đạo hữu, ngươi có thì lập tức lấy ra đi. Cho dù có tác dụng hay không, dù sao cũng phải thử một chút đúng không? Bằng không nếu như thật sự khai chiến, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự vây đánh của toàn bộ Long Giới, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Dưới một trận thúc giục của bọn họ, Phạm Lôi chỉ có thể móc ra điếu thuốc. Cuối cùng kia. Trong lòng hắn sụp đổ rồi. Thứ đồ chơi này chẳng qua cũng chỉ là vật phàm trần bình thường, làm sao có thể khiến cho đám long tộc trước mặt này rút lui được chứ? Diệu Vương và Tương Vương cũng được mở rộng tầm mắt. Đây là thứ gì? Thoạt nhìn chẳng qua cũng chỉ là vật bình thường mà. Mặc Ương và đám hắc long tộc mờ mịt không hiểu. Cũng không biết phải diễn như thế nào nữa. Chỉ có thể truyền âm xin chỉ thị thành ca. Đại đế, tiếp theo bọn ta phải làm như thế nào? Cho hắn thể diện, coi như đây là một tín vật vô cùng quan trọng. Được rồi. Phạm Lôi đạo thánh giơ thuốc lên vừa thấp thỏm vừa lúng túng. Đột nhiên sắc mặt của toàn bộ hắc long tộc ở đối diện đều đồng loạt thay đổi. Trời ơi, ngươi lại có thứ này sao? Mặc Ương trực tiếp nhảy tới trước mặt Phạm Lôi, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống. Dưới điếu thuốc này. Như thể đây là một vật thần gì đó vậy. Tất cả những hắc long khác cũng đều diễn lố, phản ứng lại càng khoa trương. Nhiều hơn. Trời à! Trời à! Tại sao ngươi lại có thể có cái này chứ? Ai đưa cho ngươi? Phạm Lôi bị phản ứng của bọn họ làm cho không biết phải làm sao, hắn chỉ có thể nhìn về phía Khương Thành bằng vẻ mặt bất lực. Ý của hắn là bắt nguồn từ chỗ của Khương Thành, có vấn đề gì thì các ngươi tìm hắn chứ đừng tìm ta. Nhưng mà ngay sau đó, Mặc Ương lập tức hóa thành hình người, một phát túng lấy tay hắn. Không ngờ vậy mà ngươi lại có được tín vật của hắn. Hắn! Đồ chơi này chính là của Khương Thành đó nha. Hắn đang đứng ở trước mặt các ngươi mà các ngươi không nhìn thấy sao? Thật là thất lễ. Tất cả những đạo thánh hắc long và đạo tôn khác cũng đều nở nụ cười làm lành. Sớm biết ngươi có vật này thì nói như thế nào bọn ta cũng sẽ không thể hiện ý thù địch với ngươi rồi. Đúng vậy đúng vậy, có tín vật của hắn thì ngươi nên nói sớm chứ. Suýt chút nữa lũ lụt tràn vào miếu Long Vương rồi, hiểu lầm hiểu lầm. Vừa rồi đều là bọn ta đắc tội. Phạm Lôi choáng váng. Diệu Vương và Tương Vương ở bên cạnh cũng ổn ngang trong gió rồi. Nguy cơ cứ thế được giải trừ như vậy sao? Ấn tỳ thần quân cũng không xử lý được, vậy mà cái thứ đồ phí tiền này lại giải quyết xong rồi. Điều này cũng thật không thể nào tưởng tượng nổi đúng không? Phạm Lôi cảm thấy điều này thật sự quá thần kỳ, vậy nên hắn cũng thấy hơi bất an. Rốt cuộc thứ này là cái gì, tại sao các ngươi lại? Cái gì? Mặc Ương bất chợt thu lại nụ cười, sắc mặt hắn trầm xuống. Thì ra ngươi không biết đây là cái gì. Những hắc long tộc khác học theo, cũng thay đổi sắc mặt giống hắn. Chẳng lẽ đây không phải là thứ mà người đó ban cho ngươi sao? Chẳng lẽ là do ngươi ăn trộm? Ngươi thật to gan, dám ăn trộm đồ của hắn. Phạm Lôi luống cuống. Mặc dù hắn không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu được tình hình nhưng vẫn hoảng sợ. Không không không, cái này không phải ta ăn trộm, là người đó ban thưởng cho ta. Lúc ấy hắn nói cho ta biết, cầm tính vật này trong tay nhất định Hắc Long tộc sẽ nể mặt. Hôm nay vừa nhìn thấy thì quả thật là như vậy mà. Chính bản thân hắn cũng không biết người đó là ai. Dù sao cũng không phải là Khương Thành. Suy cho cùng Khương Thành cũng chỉ đứng ở một bên, cũng không thấy Hắc Long tộc nể mặt hắn. Đầu óc của hắn cũng đã bắt đầu điên cuồng liên tưởng rồi. Chẳng lẽ những thứ thuốc này thật sự có liên quan tới một đại nhân vật nào đó của Hắc Long tộc, chỉ là sau đó lại bị Khương Thành có được trong tay rồi bán lại cho mình. Nếu là như vậy, mặc dù điếu thuốc này không có tác dụng rắm gì lúc chiến đấu, nhưng có ý nghĩa phi thường nha. Nghe thấy hắn nói như thế, lúc này đám Hắc Long ở bên cạnh mới thay đổi sự tức giận thành vui vẻ. Thì ra là như vậy à. Vậy xem ra thật sự bọn ta đã hiểu lầm. Ngươi có thể nhận được sự ban thưởng của hắn, đó chính là khách quý của Hắc Long tộc bọn ta. Đến đây, bọn ta phải chiêu đãi ngươi thật tốt. Nói xong, Mặc Ương lập tức thân mật ôm vai Phạm Lôi, những Hắc Long khác cũng tiến đến vây quanh. Ngay sau đó là Diệu Vương và Tương Vương cũng nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình. Làm cho ba người bọn họ đều phải vừa mừng vừa lo sợ. Âm thầm suy nghĩ xem rốt cuộc cái tính vật kia có địa vị như thế nào. Làm sao lại có lợi ích tốt như vậy chứ? Sau khi rời khỏi Hắc Long tộc, Diệu Vương và Tương Vương vội vã lôi kéo Phạm Lôi truy hỏi. Phạm Lôi đạo hữu, rốt cuộc người đó là ai? Tại sao Hắc Long tộc lại có thể nể mặt như vậy? Đúng vậy, cái tính vật đó dùng quá tốt đúng không? Phạm Lôi đạo thánh tỏ vẻ chính bản thân mình cũng rất muốn biết. Hắn chỉ có thể hỏi Khương Thành. Thứ này của ngươi rốt cuộc là xuất phát từ đâu, không phải là ăn trộm thượng cổ đại mộ gì đó đấy chứ? Thành ca cười hiếp mắt nhíu mày. Lúc trước không phải ngươi còn nói ta lừa ngươi sao? Bây giờ như thế nào đây? Ta đã nói thứ này là bảo vật đúng không? Ngươi mua ở chỗ ta sẽ không bị lỗ. Hay lừa đâu? Phạm Lôi vốn rất may mắn, thấy dáng vẻ đắc ý như vậy của người này, hắn đột nhiên lại nghĩ tới chuyện trước đó dùng hương chiến đấu đã thất bại nhiều lần. Lần này nhất định là trùng hợp. Ta cũng không tin này thứ đồ bỏ đi này thật sự có địa vị lớn như vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1790. Diệu Vương và Tương Vương cũng nhớ đến chuyện chính. Đúng rồi, Khương đạo hữu, không biết ngươi đã tìm được tung tích của mấy vị thiên đế chưa? Khương Thành gật đầu. Đương nhiên là tìm được rồi. Hả? Cái gì, đã tìm được rồi sao? Ba người vừa mừng vừa sợ. Bọn họ ở đâu? Chẳng lẽ đang ở Thiên Long giới? Bọn họ thế nào rồi? Về chuyện này thì thật ra Khương Thành cũng không có ý định giấu giếm. Ta đã gặp huyết đế, hắn rất ổn, hiện nay những thiên đế khác đều đang ở vô thượng đạo cực. Một thời gian ngắn nữa bọn họ sẽ trở về. Phạm Lôi, Diệu Vương và Tương Vương ngơ ngác nhìn nhau. Cái tên vô thượng đạo cực này trước đó bọn họ cũng đã nghe nói đến rồi. Rõ ràng đám người huyết đế bọn họ chính là người của thiên cung, làm sao có thể gia nhập vào vô thượng đạo cực chứ? Thành ca cũng không có đủ kiên nhẫn phổ cập khoa học cho bọn họ một lần. Nờ. Vậy các ngươi đi hỏi hắn là được rồi. Gương mặt của ba người bọn họ đều tràn ngập vẻ không tin. Không phải ngươi đang lừa gạt bọn ta đấy chứ? Khương Thành biểu môi, không tin thì tự các ngươi đi tìm đi. Ngươi. Không đợi cho ba người họ nói thêm gì nữa, Khương Thành lập tức dẫn Thương Linh bay đi. Người này quá đáng ghét. Hắn có thái độ gì vậy? Phạm Lôi thì không sao, nhưng Diệu Vương và Tương Vương có ý kiến khá lớn. Đối với Khương Thành, hắn thật sự coi mình là ẩn hoàng sao? Năm đó ta là thần quân, hắn vẫn chỉ là dự khuyết mà thôi, ngạo mạn cái gì? Chứ, nếu không phải tâm đế đã ra lệnh thì nhất định ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Hai người bọn họ cũng chỉ dám nói lén lút như vậy thôi. Không dám làm trò ở trước mặt Khương Thành. Dù sao thì những thần quân đã bị giết trước đó cũng đã dùng tính mạng để chứng minh được sự chênh lên thực lực rồi. Bây giờ chúng ta làm sao đây? Bất luận là có muốn tiếp tục đi hay là lập tức trở về thì đều phải đi qua Trung tâm của Thiên Long Giới. Chỉ có ở đó mới có lối ra vào. Nhưng mà nếu như những long tộc khác lại coi chúng ta thành bán long tộc nữa thì phải làm sao? Trong lòng ba người bọn họ có chút lo lắng. Cố gắng cẩn thận một chút đi, tránh long tộc ra. Bọn họ cũng không dám nghênh ngang bay theo đường thẳng giống như Khương Thành. Hai ngày sau, ba người dọc đường che che giấu giấu, cẩn thận từng chút tiếp. Cận Thiên Long Thành. Nhưng vào thành như thế nào, làm sao để đến gần lối đi, vấn đề này làm cho bọn họ gặp khó khăn. Nhìn bên tường thành như ẩn như hiện kết giới và đại trận, rồi lại nhìn long tộc. Đang đi lại ở bên trong, gần như ba người đã có thể đoán được kết cục bị bao vây sau khi bọn họ xuất hiện. Cuối cùng, bọn họ cũng nghĩ ra một cách, biến thành long tộc. Là một vị đạo thánh, thuật biến hóa nằm ở trong tầm tay bọn họ. Ba người biến thành ba con hắc long, rồi lại bắt chước theo khí tức của hắc long tộc, sau đó cứ như vậy trộn lẫn vào một cách quang minh chính đại. Sau khi thuận lợi vào trong thành thì ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng không tránh khỏi cảm thấy đắc ý. Điều này quá đơn giản. Thì ra là long tộc dễ lừa gạt như vậy sao? Trên đường chậm rãi bay về phía trước, ba người bất chợt phát hiện không khí bên cạnh có chút không đúng lắm. Tại sao tất cả long tộc ở xung quanh đều đang nhìn mình? Đột nhiên, một con trúc long ở ven đường chỉ vào ba người hô to lên. Bọn họ là giả mạo đấy. Vốn dĩ không có chút lực huyết mạch hắc long nào, không phải là hắc long tộc. Gian tế sao? Bắt bọn họ lại. Trong chớp mắt ba người đã bị bao vây đến mức nước chảy cũng không lọt. Long tộc vậy mà lại không dễ giả mạo như vậy. Nhìn thấy long tộc xung quanh sắp ra tay, ba người vội vàng hiện nguyên hình. Khoát tay tỏ vẻ bản thân mình không có chút ác ý nào, chẳng qua chỉ là tới mượn đạo mà thôi. Điều này làm cho sự thù địch của long tộc ở bốn phía càng nặng nề hơn. Bán long tộc. Nhất định là dư nghiệt của bán long tộc. Cảnh giới của bọn họ còn rất cao, mau đi gọi các cao thủ long đường tới hỗ trợ. Nếu không phải ba người này là cảnh giới đạo thánh thì những long tộc kia đã sớm ra tay ngay tại chỗ rồi. Chỉ một lát sau, Thương Tật và Ngao Dương chạy tới. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của bọn họ, ba vị thần quân gần như tuyệt vọng ngay tại chỗ. Cái vị đại gia long tộc, bọn ta thật sự không phải là bán long tộc. Bọn ta đến từ Thiên Cung, là thần quân của Thiên Cung, chuyến này là có chuyện quan trọng đi ngang qua bảo địa. Bọn ta thật sự không có bất cứ ác ý nào. Bọn họ lại móc ra ấn tỳ thần quân một lần nữa. Sau đó lại bị bay đi lần nữa. Long tộc ở bên cạnh làm sao nghe lọt tai điều này chứ? Ngươi nói không phải là không phải sao? Không phải là gian tế thì tại sao lại biến thành long tộc? Rõ ràng là có mưu đồ bất chính. Giết những thứ dư nghiệt bán long tộc này. Nhìn thấy một cuộc đại chiến sắp nổ ra, dưới tình thế cấp bách, Phạm Lôi chỉ có thể ôm hy vọng cuối cùng móc rút điếu thuốc kia ra. Ta có tín vật. Những long tộc ở bên cạnh lớn tiếng gào thét. Tín vật chó má gì? Ta chưa từng nhìn thấy. Ngao Dương và Thương Tật đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hoang đã. Hai vị đại lão của long tộc gắt gao nhìn chằm chằm vào điếu thuốc kia. Trước kia bọn họ đã từng nhìn thấy Thương Thành đại đế hút thuốc lá, mà ngoại trừ Thành Ca và Tam Nhãn Hổ thì không còn có người thứ ba sử dụng thứ đồ chơi này. Phạm Lôi có thể lấy ra cái này. Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Thương Tật sát khí toàn thân chậm rãi tản ra, hắn từ tốn hỏi, thứ này ngươi lấy từ đâu tới? Cảm nhận được thái độ thay đổi của hắn, suýt chút nữa Phạm Lôi đã rơi nước mắt vui mừng. Diệu Vương và Tương Vương cũng có vẻ mặt hoài nghi đời người. Mẹ nó, thứ đồ bỏ đi này đúng là vật thần như vậy sao? Ta là vị kia ban thưởng cho ta. Với kinh nghiệm ở bên phía Hắc Long tộc, đương nhiên Phạm Lôi không dám nói là mua từ chỗ Khương Thành. Ban thưởng. Ánh mắt của Thương Tật và Ngao Dương hoàn toàn thay đổi. Vậy mà ngươi lại biết Long thần chí cao? Cái gì, cái gì? Long thần chí cao? Chủ nhân của điếu thuốc này vậy mà lại là Long thần chí cao sao? Phạm Lôi, Diệu Vương và Tương Vương bị chấn động đến mức thân thể mềm nhũng rối loạn. Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy danh hiệu này, nhưng có thể gọi là Long Thần, không cần phải nói cũng biết là lão đại của Long tộc. Đúng, đúng. Phạm Lôi cũng không ngu ngốc, hắn vội vã gật đầu, ta biết. Sự thù địch của Ngao Dương và Thương Tật hoàn toàn biến mất trên mặt bọn. Họ cũng hiện lên nụ cười. Thì ra là người mình. Ngươi nói sớm đi chứ, suýt chút nữa đã hiểu lầm các ngươi thành kẻ địch rồi. Giải tán đi, vị này là người của Thương Thành Đại Đế, chắc chắn sẽ không. Phải là Bán Long tộc. Vừa nghe nói là người của Thương Thành Đại Đế, tất cả những Long tộc vừa rồi mới la đánh kêu giết đều trở nên thân thiết. Ha ha ha, suýt chút nữa đã làm bị thương người mình. Xin lỗi xin lỗi, làm hồi lâu hóa ra ngươi còn được đại đế ban thưởng. Vậy ngươi lăn lộn tốt hơn so với đám bọn ta rồi. Đúng vậy, có thể nhận được tín vật của Long Thần chí cao, xem ra địa vị của ngươi còn cực kỳ không tầm thường. Buổi nói chuyện này của bọn họ kết thúc đã làm cho Phạm Lôi choáng váng. Chóng mặt. Lúc này hắn hận không thể cất giọng ca vàng hát một bài. Cái gì gọi là ngăn cơn sóng dữ chứ? Cái gì gọi là dùng được? Địa vị của điếu thuốc này lớn như vậy sao? Có cái này vậy chẳng phải bản thân hắn sẽ có được tình hữu nghị của toàn bộ Long tộc à? Không chừng trong tương lai hắn còn có thể dùng tín vật này để khiến cho Long tộc giúp đỡ mình ấy chứ? Quả thực là có ý nghĩa phi phàm mà. Ở trong vòng vây của một đám Long tộc, bọn họ đi một đường đến lối đi. Trên đường, Diệu Vương và Tương Vương vẫn còn đang cực kỳ ao ước. Phạm Lôi đạo hữu, không biết làm sao năm đó ngươi có thể nhận được sự ban thưởng của Long Thần. Có thể cho bọn ta xem được không? Cái đó không được. Phạm Lôi giống như đang đề phòng cướp, hắn trân trọng cất điếu thuốc kia vào. Lại không gian trữ vật. Hắn đã quyết định, sau khi trở về sẽ hóa trang cho điếu thuốc này và cung cấp. Thật tốt. Hắn hoàn toàn không biết rằng, Khương Thành đang quan sát cảnh tượng này từ phía xa.